Đồng Chi Quốc tập 2. Tá thanh hoàng hồn có nghĩa là mượn âm thanh để hoàng hồn. Người chết không nhìn thấy xác mà chỉ có âm thanh vọng tới người sống. Xuồng cao su lẩn quẩn lượn trong sương mù mấy vòng. Nhiên liệu của động cơ dần dần bị cạn kiệt, nhưng tứ bề vẫn mênh mông nước. Mặt nước đen ngòm, im lìm không chút động tĩnh. Màn sương khí sâu hun hút dường như trải dài vô tận. Trong dải sương lạnh mênh mang, bốn người ngồi trên xuồng nhưng không thể nhìn thấy gương mặt đối phương, mặc dù là ở ngay sát bên cạnh. Cảm giác mất phương hướng khiến cho mọi người đều phải sợ tái mặt và đang định nghĩ cách để thoát hiểm. Thì Tuyệt đột nhiên nói, ở đây cơ bản không hề tồn tại phương hướng, bởi vì bản thân sương mù đã là điểm cuối. Tư Mã Khôi hiểu điểm cuối mà Tuyệt muốn ám chỉ có lẽ mang hàm ý cái chết. Nhưng tại sao cô lại nói như vậy? Hay nơi sâu trong đám sương mù rộng không bờ bến này chính là vương quốc của thần chết mà các truyền thuyết chăm ba đã nhiều lần nhắc đến? Tuyệt đưa cho Tư Mã Khôi chiếc máy điện đàm không dây đang cầm ở trong tay rồi nói, từ lúc xuồng bắt đầu đi vào sương mù, cái máy bộ đàm này lại thu được một loạt tín hiệu lai lịch không có rõ ràng. Tư Mã Khôi cầm lấy chiếc máy từ tay của Tuyệt, vừa nghe cô kể lại chuyện xảy ra lúc trước mới biết trong lúc mọi người bổ sung trang thiết bị lần thứ nhất, Ngọc Phi Yến đã tìm thấy một máy bộ đàm chiến thuật không dây hiệu BRS-25/77 do Mỹ sản xuất trên chiếc rắn đen 2 của đội thám hiểm Anh. Tuy là ở sâu trong huyệt động cách biệt với thế giới bên ngoài thì vật này không có tác dụng gì, nhưng Ngọc Phi Yến lại sợ sau khi thoát khỏi núi giả nhân giữa biển cây rừng ngút ngàn mênh mông, nếu không có phương tiện để liên lạc xin cứu viện thì e rằng cả hội cũng khó lòng đi qua nổi. Bởi vậy bất kể hoàn cảnh gian nan đến đâu, cô ta vẫn cương quyết giữ cái chiếc máy ở bên mình. Có điều lúc khí mê tan bốc cháy, vỏ hộp bên ngoài cũng bị hư hỏng khá nặng, nên nó luôn ở trạng thái mở và không tắt được. Chẳng biết pin còn có thể duy trì được bao lâu. Mãi đến khi mọi người trèo lên xuồng cao su, Ngọc Phiến mới dỡ xuống đặt ở bên cạnh. Tuyệt nghe thấy có tiếng phát ra từ chiếc máy điện đàm, hơn nữa bất kể thay đổi tần số thế nào, nó cũng chỉ thu được những tạp âm, như thể nó được phát ra từ thế giới bên kia. Có lẽ chiếc máy điện đàm này trước đây đã bị người ta cố ý cải tiến chức năng. Nó không được sử dụng để thu phát những tín hiệu thông thường, mà nó chỉ đặc biệt thu nhận một tần số duy nhất, tần số u hồn. Tuyệt nhớ lại lúc mọi người bị trượt xuống đáy khe núi, bất ngờ bị sương mù dày đặc bủa vây hoàn toàn, thì đúng lúc nguy cấp đó, nấm mồ xanh đã dùng sóng điện và tín hiệu pháo sáng dẫn đường cho mọi người đi vào đường hầm bụng rắn. Nhờ vậy mà cả hội mới tạm thời thoát hiểm. Nhưng khi hội Tư Mã Khôi chạm trán với nấm mồ xanh thì phát hiện đối phương không hề mang theo máy điện đàm. Hơn nữa hắn ta cũng nói rõ chỉ sử dụng tín hiệu pháo sáng để liên lạc. Giờ nghĩ lại mới thấy tình hình hiện tại vô cùng bất thường. Tư Mã Khôi đặt ống nghe áp sát tai, chỉ nghe thấy trong đó phát ra những tạp âm xè xè xè, lẫn với những tiếng nói không có rõ ràng, như thể giọng của linh hồn đen tối đang lởn vởn ở trong sương lạnh, tự lẩm bẩm một mình. Tư Mã Khôi cảm thấy vô cùng khó hiểu liền hỏi Tuyệt, cô có nghe được họ nói cái gì trong đó hay không? Tuyệt lo lắng bảo, tôi cũng không hiểu lắm, hình như đối phương muốn nói với chúng ta trong sương mù không có phương hướng. Cô lại nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, lúc không có sương mù thì tín hiệu hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nhưng chỉ cần xung quanh xuất hiện sương khí thì sóng điện mang tạp âm lại dần dần trở nên rõ ràng hơn. Không hiểu tại sao nó lại như vậy. Hải Ngọng nói chen vào: cái máy rách việc này theo chân chúng ta, lúc rơi lúc đập, bị hành hạ đến khổ sở, không chừng óc vít cũng đã hỏng hết rồi. Cũng có thể là do một âm hồn mất đầu nào đấy, không thể siêu thoát nổi, nó ám vào trong đó. Dù sao, nó đã muốn kêu thì cứ mặc cho nó kêu, chúng ta để ý đến nó làm gì? Chỉ cần trong lòng ta tự coi mình là ông nội thì vạn sự chỉ là lũ cháo chắc mà thôi. Tư Mã Khôi cho rằng tuy lai lịch của tín hiệu này rất là quái dị, nhưng chắc không phải do nấm mồ xanh phát ra, bởi vì hắn ta không mang theo máy điện đàm ở trên người. Ngoài ra, nếu hắn có thể liên lạc với mọi người thông qua sóng điện thì chắc chắn sẽ không mạo hiểm lộ diện và phơi bày thân thế của mình. Có thể là trong sương mù nó vẫn còn tồn tại một vật gì khác, vả lại tín hiệu chưa hẳn đã phát ra từ chiếc máy điện đàm khác. Từ Mã Khôi không dám khinh suất, anh bảo Hải Ngọng cứ tập trung tinh thần, giương súng để cảnh giới, giữ chặt đèn ở trước xuồng, chủ ý là động tĩnh xung quanh. Sau đó cùng với Tuyệt cẩn thận nghe lại giọng nói phát ra từ trong máy điện đàm thêm một lần nữa. Ngọc Phi Yến đứng bên cạnh hỏi Tư Mã Khôi: anh bảo trong sương mù còn tồn tại một vật khác, nhưng Udumbara sản sinh ra sương mù dưới lòng đất đã bị khí mê tan thiêu cháy hoàn toàn, vả lại ở nơi có nước chắc chắn sẽ không có sương mù. Vậy thì tại sao sương khí gần đây lại càng lúc càng dày đặc, và sóng điện ở trong sương mù phát ra từ đâu? Tư Mã Khôi suy đoán: đây là khí ẩm phát sinh do nước tù ở trong lòng hồ ngầm quá sâu tạo nên. Có lẽ nó không giống với sương mù do Udumbara sản sinh ra. Trước đây Tư Mã Khôi đã từng nghe anh Thiết Đông kể lại một vài chuyện liên quan đến thông tin liên lạc. Anh nói với Ngọc Phi Yến: tôi chỉ biết trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ đã sử dụng một loại máy điện đàm không dây. Nó có tính năng rất là ưu việt, công suất cực cao, có thể mang theo bên mình, đồng thời còn lắp đặt hệ thống cộng hưởng băng tần kép, sử dụng được ở cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Sau khi cải tiến ống nghe, nó chỉ thu được tất cả tần số như địa sóng, thiên sóng, thậm chí một vài điều kiện đặc thù nó còn có thể thu được những giọng nói vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Ngọc Phi Yến không xa lạ với thông tin vừa được nghe, bởi vì lòng đất có khả năng hấp thụ sóng điện từ rất mạnh. Cho nên ngay từ đầu, những năm 50, các nhà khoa học Mỹ đã lợi dụng địa sóng để tiến hành liên lạc với vong hồn của những người đã khuất. Có điều sau đó có thành công hay không thì cô không được biết đến. Lẽ nào tạp âm của chiếc máy điện đàm không dây thu được đúng là lời thì thầm của những vong hồn ở trong sương mù? Tòa thành nhện vàng của vương triều Champa có phải là con đường dẫn đến vương quốc của tử thần hay không? Chẳng lẽ màn sương đen mênh mông này chính là chiếc bóng của đôi cánh thần chết hay sao? Tư Mã Khôi biết vương quốc thần chết ở trong truyền thuyết Champa đại khái cũng giống với thành Hàm Oan trong quan niệm của người Trung Quốc, nhưng chẳng ai rõ cõi u minh đó rốt cuộc có tồn tại hay không. Bởi vậy nhất thời anh cũng khó lòng phán đoán tình hình hiện tại và cả hội đang gặp phải là gì. Chỉ có thể đặt ra giả thuyết, nếu tín hiệu thần bí mà chiếc máy bộ đàm không dây thu nhận được quả thật là u hồn ở trong sương mù mượn âm hoàn hồn, thì giờ đây chúng ta chỉ còn cách tìm hiểu xem đối phương muốn truyền đạt thông tin gì, sau đó mới biết chính xác là mình đang đối đầu với ai. Bụng của Hải Ngọng rỗng tuếch khiến cho đầu óc anh càng thêm phần hoang mang. Anh vừa soi đèn vào sâu trong đám sương mù quan sát, vừa lầu bầu khiến cho nước bọt bắn ra tung tóe. Cái nơi khỉ ho cò gáy này, nước lặng sóng, người lặng tiếng, ngay cả hồn ma chết tiệt ở trong rừng sâu núi thẳm cũng ôm đầy một bụng oán hờn, muốn tìm người để giải bày tâm sự. Nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, tôi phải nói vài câu mới được. người ta sống trên cõi đời, người sống chẳng phải chỉ nhiều hơn kẻ chết một hơi thở hay sao? Chết thì đã chết rồi, có gì mà phải sợ kia chứ? Dù sao vật chất không bao giờ mất đi. Lúc đầu khi ở Miến Điện chúng ta cũng đâu có dự định sống để trở về. Nhưng ta đã bao nhiêu ngày nay chưa có gì bỏ vào trong bụng. Ngay cả gà, vịt, thịt, cá trông thế nào, tôi cũng đã quên bén nó rồi. Nếu phải chết thật thì cũng không thể để bụng rỗng như thế này mà chết kia chứ. Từ Mã Khôi lắc đầu bảo, thức ăn thì không đào đâu ra, nhưng tôi có cách chữa bệnh đói rất là hiệu nghiệm. Ở Quảng Đông, người ta có câu nói thế này: đời người giống như một cái cối xay, lăn ra nằm ngủ hết ngay đói thèm. Hải Ngọng uể oải đáp, thế thì cậu mau tìm cho tôi một cái giường đi. Từ khi chạy sang Miến Điện đánh nhau cho đến giờ, không ngày nào được ngủ một giấc cho thật đẩy. Đúng lúc tôi đang buồn ngủ rủ mắt ra đây. Người xưa nói quá là chuẩn: mất mẹ từ thuở lên ba, vẫn hơn canh bốn phải ra khỏi giường. Lúc này Tuyệt suýt một tiếng ra dấu cho mọi người chớ có ồn ào. Cô liền áp ống nghe vào tai rồi nói: âm thanh phát ra từ chiếc máy điện đàm càng lúc càng rõ hơn rồi đây này. Ngọc Phi Yến nhắc nhở Tuyệt: cô phải hỏi xem đối phương là ai trước cái đã, và vị trí cụ thể bây giờ là đang ở đâu. Tuyệt đang định liên lạc với đối phương theo ý của Ngọc Phi Yến, nhưng đột nhiên Tuyệt nghe thấy động tĩnh đáng sợ gì đó phát ra từ trong ống nghe. Mặt của cô lộ vẻ sợ hãi, rồi cô quẳng cái ống nghe đi như thể là bị điện giật. Tuyệt kinh hoàng thì thầm: này, đúng là có ma thật đấy, nó đang ở trên xuồng, mọi lời nói của chúng ta nó đều nghe thấy hết. Nghe Tuyệt nói mà mọi người bủn rủn cả toàn thân. Trên xuồng cao su làm gì có ai ngoài mấy kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm. Xem ra trong sương mù quá thật tồn tại một vật gì đó không được sạch sẽ rồi đây. Nhưng mà nó lại vô hình vô ảnh, chỉ khi sử dụng máy điện đàm mới bắt được tần số u hồn. Còn nếu không, cho dù vong hồn đứng lù lù ngay trước mắt, cả hội cũng không thể nào phát hiện ra được. Từ Mã Khôi ra hiệu cho Tuyệt đừng có quá sợ hãi, trước tiên là phải nghe hết toàn bộ nội dung của sóng điện u hồn, sau đó mới xác định được trên xuồng này có ma hay không. Yêu ma do người tạo ra, trong đại đa số trường hợp những việc quái dị đều do con người tự nhào nặng mà thành. Nếu cô không tin thì nó tự khắc không còn vẻ đáng sợ nữa. Tuy Tuyệt là người ngoài nhu trong cương, nhưng cô lại sợ ma nhất trên đời. Có điều nhìn thấy Tư Mã Khôi vẫn ung dung điềm tĩnh, hơn nữa còn có ba người ngồi ngay bên cạnh, nên cũng vững dạ hơn được vài phần. Cô hít sâu một hơi nhặt cái ống nghe lên và cố gắng phân biệt giọng nói trong mớ tạp âm rối loạn. U hồn vô hình vô ảnh, chỉ xuất hiện thông qua tạp âm sóng điện. Dường như nó muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Trong thời kỳ thực dân Anh đặt ách thống trị ở Miến Điện, bọn họ đã bỏ mấy chục năm trời để tìm kiếm tòa thành nhện vàng, và mãi đến những năm 40 mới dần dần lần mò được một chút manh mối, đồng thời phát hiện thêm một thông tin quan trọng. Dưới lòng đất có sương mù dày đặc do Udumbara tạo ra, chỉ có rắn bay mới vào được bên trong. Cùng lúc ấy, Miến Điện được tuyên bố độc lập, quân Anh bắt đầu lũ lượt rút quân ra khỏi lãnh địa Miến Điện. Tất cả tin tình báo có liên quan đến tòa thành nhện vàng đều rơi vào tai của Nấm Mồ Xanh, kẻ có quan hệ rất mật thiết với quân đội Anh. Nấm Mồ Xanh liền cử người lái chiếc tiêm kích vận tải do không quân hoàng gia Anh cung cấp chở bom địa chấn hạng nặng chứa đầy chất độc màu da cam, mạo hiểm bay vào khe sâu núi Giả Nhân trong điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Bọn họ hy vọng lần ra tay này thì có thể hủy diệt hệ thực vật rậm rạp sinh sống ở trong khe núi. Do chuẩn bị không kỹ lưỡng nên chuyến hành động cuối cùng phải hạ màn một cách thất bại. Nấm Mồ Xanh vẫn không nản lòng, hắn lại dở thủ đoạn mềm nắng rắn buông, lợi dụng và uy hiếp giăng lưới thâu tóm một số chuyên gia khảo cổ và sinh vật có tiếng trong giới, tổ chức thành một đội thám hiểm khoa học nằm vùng Trường Kỳ ở ngoại vi để điều tra bức màn bí mật nằm sâu trong lòng khe sâu núi Giả Nhân. Cuối cùng các ẩn số cũng dần dần được hé mở. Khoảng hơn 1.000 năm trước, quần thể núi Giả Nhân đúng là nguy nga sừng sững. Chỉ thỉnh thoảng có một con đại bàng khổng lồ xé mây lượn qua đỉnh núi, khiến màn sương tản ra. Khi ấy mới có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ diện mạo tòa thành nhện vàng. Mãi đến khi lòng núi bị sụp lún, vua Chăm Ba phát hiện ở dưới khe sâu còn có một khối núi đá đen xì, cấu tạo ở bên trong chẳng khác nào địa cung của loài kiến. Bề ngoài trông rất giống là con nhện tám chân. Trong truyền thuyết cổ đại của người Chăm Ba, vương quốc dưới lòng đất của tử thần có kết cấu hình tháp. Chân tháp có một con rắn khổng lồ bốn tay bốn chân, quấn thành vòng tròn. Sau khi người ta chết đi, thể xác bị nó nuốt chửng, còn vong hồn sẽ đi xuyên qua đường hầm bụng rắn để luân hồi sang một kiếp khác. Bởi vậy, tô tem tháp cổ có mãng xà quấn quanh, nó mang một hàm ý rất đáng sợ. Nó đại diện cho sự kết thúc của cái chết. Trong lòng tòa núi đá dưới lòng đất vẫn còn lưu lại vết tích cư trú của con người. Niên đại tồn tại còn cổ xưa hơn vương triều Chăm Ba rất nhiều. Nhưng lịch sử lại không hề có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến điều này. Nên chỉ có thể suy đoán. Có lẽ đại hồng thủy tràn xuống lòng đất là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của bộ lạc. Theo quan niệm cổ xưa của người Chăm Ba, thành quách lún xuống lòng đất là hiện tượng khí âm nuốt khí dương, là trời muốn diệt người. Bởi vậy họ tin rằng lòng núi sụp lún là điềm báo chẳng lành. Cộng thêm trong màn sương mù kỳ dị như thể ảo ảnh thành phố, vua Chăm Ba tận mắt chứng kiến cảnh mình bị chết ngay trước cửa động chứa thi hài cổ xưa, nên ông ta cho nhân giống Udumbara trồng rộng khắp thành cổ, định dùng sương mù dày đặc khó lòng xuyên qua để chôn giấu hoàn toàn bí mật khủng khiếp kia. Udumbara là loài thực vật ngàn năm mới xuất hiện một lần. Sương mù mà nó tạo ra được hình thành do hàng triệu triệu vi sinh vật tự thân tồn tại ở trong đó tụ hợp lại. Bình thường người ta chỉ thấy nó trong trạng thái bị khô hóa, nhưng Udumbara trong tòa thành nhện vàng lại có thể đâm chồi nảy lộc hết năm này qua năm khác, không hề ngừng nghỉ. Nguyên nhân có thể là do địa cung vua Chăm Ba phát hiện thấy không phải là một tòa núi đá bình thường, mà là một loại vật chất đặc biệt còn sót lại ở dưới lòng đất từ thời hậu kỷ Devon, cách đây hơn 400 triệu năm. Nó vừa là khoáng vật vừa là sinh vật, sở hữu nguồn từ tính nhiệt thừa sinh vật cực mạnh. Nguồn lực từ này xung đột với lực hút của trái đất, khiến cho những vùng xung quanh hình thành rất nhiều vũng mù lớn, nhỏ khác nhau. Những vùng mù giống như là một cạm bẫy tử thần. Nó không phải là dòng sông ngầm không có lối ra như định nghĩa địa chất học thông thường, mà là nó là hố xoáy sinh ra do xung đột cực từ tác động mạnh mẽ đến cơ thể của con người. Một khi đã bước vào vũng mù thì la bàn, kim chỉ nam và các thiết bị định vị điện tử đều sẽ bị nhiễu sóng nghiêm trọng. Cảm giác phương hướng và trực giác của con người cũng trở nên bị hỗn loạn, giống như người ta bị bịt kín hai mắt nên không thể đi theo một đường thẳng. Vậy chỉ khi có thể bố trí một tuyến chỉ hướng đủ dài thì mới có thể đảm bảo cho nhà thám hiểm đi xuyên qua vũng mù an toàn. Đội thám hiểm khoa học gọi địa cung trong lòng tòa thành nhện vàng là di vật kỷ Devon. Đồng thời, trong quá trình điều tra tình hình khe núi cho nấm mồ xanh, các chuyên gia vô tình phát hiện mục đích thật sự của tổ chức này. Bọn họ căn bản không hề muốn đi tìm kho báu đã bị thất lạc tung tích của vua Chăm Ba. Nếu theo truyền thuyết cổ xưa, thì tòa thành nhện vàng được hình dung như một con đường nối liền giữa hiện thực và hư vô. người sống tồn tại ở cõi thật, kẻ chết rơi xuống vùng hư vô. Như vậy bí mật đích thực mà nấm mồ xanh tham vọng chạm đến chính là vong hồn của vị thánh tăng đã bị vua Chăm-pa giết hại lúc sinh thời và trầm luân trong vực thẳm hư vô hàng ngàn năm về trước.